Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, thứ 1191 chương có cảm mạo hóa. Nam Thành, Ân, làm đồng dạng có chí tôn thần hoàng thực lực đêm tối. Ở Mộc Tu Môn Trung Vân Sơ xuất thủ trong nháy mắt. Liền nhạy bén đã nhận ra cái gì? Chân Vũ Đại Lục linh khí loãng. Nếu như không phải thượng giới xuống, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có đại thành, nhưng là mới vừa, hắn lại đã nhận ra một cỗ mạnh phi thường hãn lực lượng dao động. Đây không phải là thuộc về phàm giới lực lượng. Đại Hắc cha, thế nào? Hắc Tiểu Thiên quay đầu nhìn hắn, đêm tối như có điều suy nghĩ. Thần hoàng kẻ mạnh, Hắc Tiểu Thiên ngươi trợn to mắt. Cha ngươi là nói, Nam Thành có chí tôn thần hoàng cao thủ. Đêm tối gật gật đầu, hắn tỉnh bơ tương thần thức khuếch tán mở ra, tìm kia thần hoàng khí tức lực lượng nguồn gốc, Nam Thành rất lớn, thế nhưng thần hoàng thần thức lại cường đại hơn, trực tiếp thương toàn bộ Nam Thành đô bao phủ đi vào. Rất nhanh, đêm tối liền phát hiện kia thần hoàng lực lượng, là đến từ với quen thuộc khí tức, chính là Vân Sơ, đêm tối thu về thần thức, Vân Sơ tới. Không biết Vân Sơ chính đang làm cái gì? Sẽ ở người phàm trước mặt bày ra xuất từ mình lực lượng. Khó trách hắn hội nhận thấy được mạnh như vậy lực lượng dao động. Hắc Tiểu Thiên mắt sáng lượng. Sư phụ tới rồi sao? Quá tốt, vậy chúng ta ăn xong liền vội vàng đi tìm nàng. Hắc Tiểu Thiên không thể chờ đợi được gọi tới. Trưởng quỹ đại thúc, chúng ta điểm rượu thế nào còn chưa có thượng a? Trưởng quỹ vội vàng đến đây đạo, hai vị quý khách chờ, lập tức đã tới rồi, trưởng quỹ nói xong, lại cổ quái liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên đặt ở trên bàn chén lớn. Kia trong bát còn có một điều không lớn không nhỏ ngư. Trưởng quỹ nhịn không được nói, cô nương, ngài con cá này chẳng lẽ là muốn ăn sống, có muốn hay không ta cầm đi phòng bếp đôn một chút. Ăn sống sợ rằng không tốt lắm đâu. Hắc Tiểu Thiên, cắn thủy thú, Hắc Tiểu Thiên có chút sở khóc sở cười, vội vàng trấn an tựa như vỗ vỗ trên bàn chén lớn. Chỉ sợ cắn thủy thú một nồi cáo hội nhảy ra, đem trưởng quỹ cấp nuốt, nàng vội vã đạo, không có ý tứ, trưởng quỹ đại thúc, con cá này thú không phải ăn lạp, là của ta yêu thú, trưởng quỹ, thời đại này còn có đem một con cá đương yêu thú. Đừng trách hắn hiểu lầm. Tiểu cô nương này dùng một bát trang một con cá, còn mang đến tửu lầu đặt ở trên bàn, bất người biết còn thật cho rằng nàng là muốn ăn sống đâu. Không nghĩ đến lại là của nàng yêu thú, trưởng quỹ cũng có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là hảo tâm đạo. Cô nương, ta xem ngươi con cá này, hẳn là điều phổ thông ngư, hẳn không phải là cái gì ngư thú, không có cách nào lực, coi như là ngư thú. Cũng đều phi thường yếu, người nếu là muốn cái cường đại điểm yêu thú, còn là không muốn ngư thú vì hảo cắn thủy thú. Ngoặc kép chấm chấm, hảo nghĩ quất chết này không phân biệt tốt xấu nhân loại. Ai nói hắn chỉ là một phổ thông cá, hắn thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy cắn thủy thú. Cắn, thủy, thú, hắn đô tuyệt chủng biết không? Toàn bộ hải vực chỉ còn lại có hắn một hiểu hay không? Còn nói hắn yếu, hắn phun một ngụm nước bọt, cũng có thể nhượng hắn chết không có chỗ chôn a. Hắc Tiểu Thiên di ông có thần, trưởng quỹ đại thúc hảo tâm nhắc nhở, ngược lại làm cho nàng áy náy khởi lai. Vội vàng đạo, tạ ơn đại thúc yên tâm, lão cắn rất lợi hại, nàng ăn ngay nói thật, bất quá chắc hẳn phải vậy ngươi. Trưởng quỹ tự nhiên không tin, trưởng quỹ ly khai hậu. Hắc Tiểu Thiên vội vàng cấp cắn thủy thú truyền âm, lão cắn ngươi không nên tức giận lạp, ở đây đều là người phàm, bọn họ tự nhiên không biết đại danh của ngươi lạp. Hừ, ngu xuẩn người phàm mơ siêu, cắn thủy thú tâm tình còn là rất không tốt. Có trưởng quỹ dục, không đầy một lát liền thượng thái. Hắc Tiểu Thiên ăn có chút vội vội vàng vàng, nghĩ vội vàng trở lại thấy Vân Sơ, đêm tối nhíu nhíu mày, cho nàng rót cốc nước. Lạnh lùng nói, ăn từ từ, Hắc Tiểu sao hắn ngọt ngào cười. Cảm ơn cha, nàng tươi cười rất dễ bị nhiễm nhân. một đường ngọt đến đêm tối trong lòng. Đêm tối cảm giác trên mặt có một chút nóng, hơi chuyển quay đầu, cha, người cũng nếm thử này. Ăn thật ngon, Hắc Tiểu Thiên cho hắn kẹp một ngụm mơ siêu ân, hai người không coi ai ra gì. Cử chỉ thân mật, không giống cha và con gái, trái lại càng tượng tình lữ. Trong tửu lâu có không ít người, có chút ngồi được cách bọn họ một bàn này gần, cũng có nghe thấy Hắc Tiểu Thiên kêu đêm tối cha. Thế nhưng nhìn hai người bộ dáng vừa giống như tình lữ, mọi người ánh mắt không khỏi nhiều nhất phân tìm tòi nghiên cứu. Hai người lại là cha và con gái. Thế nhưng vì sao bọn họ? Chẳng lẽ là loạn luân? Mọi người bị ý nghĩ của mình dọa tới. Tức thì không khỏi vụng trộm nghị luận. Bọn họ lại là cha và con gái. Cư nhiên làm loại chuyện này, thực sự là thái biến thái. Này đương phụ thân cũng thật xuống tay được. Nữ nhi nhìn này niên kỷ còn nhỏ như vậy, hiện tại nhân a. Ai, đêm tối đột nhiên quay đầu lại. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt lạnh ý mạnh mẽ, dậy hắn các dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng im miệng, cúi đầu làm bộ ăn đông tây bộ dáng. Hắc Tiểu Thiên đối quanh mình tất cả đô không để ý. Yên tĩnh ăn đông tây, rất nhanh liền ăn no. Đêm tối nhìn nàng, đáy mắt lờ mờ mang theo vẻ cưng chiều. Cõng ngươi, Hắc Tiểu Thiên có chút không có ý tứ. Thế nhưng đại hắc cha còn chưa có bối quá nàng đâu. Này hấp dẫn quá lớn, nàng đỏ mặt lên, còn là nhào tới trên lưng của hắn, tương mặt chôn ở cổ hắn chung, thỏa mãn ngửi đêm tối trên người khí tức, gần trong gang tấc hô hấp tẫn số phun ở đêm tối mẫn cảm cổ họng chung. Nhượng hắn có chút tâm ngứa khó nhịn, nhất thời không nhịn được, quay đầu lại hôn nàng một chút, Hắc Tiểu Thiên ngẩn ra. Càng thêm không có ý tứ chôn ở đêm tối trên người. Trong đầu không khỏi lại nghĩ tới cắn thủy thú lời nói. Thành thân, động phòng, đại hắc cha nghĩ muốn cùng nàng thành thân không? Đêm tối một tay cầm bát, một tay kéo thân thể của nàng, bỏ lại ngân phiếu, đứng dậy rời đi, chờ bọn hắn sau khi rời đi, tửu lầu những người còn lại mới lại bắt đầu nghị luận. Cảm thấy hai người này thật là có cảm mạo hóa. Vân Sơ ở Mộc Tu môn đệ tử trước mặt lộ như thế một tay. Đừng nói những thứ ấy còn không thái tin còn trẻ như vậy tiểu cô nương. Liền là của Mạc Vân Sơ nhân, lúc này cũng tất cả đều bị Vân Sơ kinh sợ được vui lòng phục tùng. Điểm này, Ôn Hân thật ra là rất bội phục, nàng cho rằng Vân Sơ thương tất cả đệ tử đô triệu tập đến trong quảng trường. Thậm chí còn đi Dương Nghiêm Thanh mang theo. Chính là vì ở chúng đệ tử trước mặt, tới một giết gà dọa khỉ kinh sợ phương pháp, giết gà dọa khỉ xác thực dùng được, nàng tin, lấy Vân Sơ đích thực lực, chỉ cần tùy tiện lấy mấy thực lực cường đại, lại không nghe lời giết gà dọa khỉ một chút, Mộc Tu môn từ trên xuống dưới đệ tử, tuyệt đối sẽ không có nữa không phục nhân, thế nhưng như thế nhất đến, người khác đối Mạc Vân Sơ này Mộc Tu môn người nhậm chức đầu tiên môn chủ. Chỉ sẽ có úy, chỉ sẽ có không dám ngỗ nghịch sợ chi tâm mơ siêu mà bây giờ. Vân Sơ cũng không có làm như vậy, nàng chỉ là tương thực lực của chính mình hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhượng tất cả mọi người biết, nàng mạnh như thế nào, có bao nhiêu sao sâu không lường được, riêng là như thế một tay. Liền nhượng những thứ ấy nguyên bản còn có chút muốn thay Dương Nghiêm Thanh bênh vực kẻ yếu đệ tử. Cũng ngoan ngoãn thu hồi tâm tư, ở này người mạnh là vua thế giới, thực lực mới là quyết định tất cả tư bản, ở trong mắt bọn hắn, Vân Sơ nghiễm nhiên thành mộc hệ hồn thể đại ngôn từ. Bởi vậy không có nhân thấy qua, có mộc hệ lực lượng hơn nàng còn lợi hại hơn, vào giờ khắc này, tất cả mọi người bị thực lực của nàng sở thuyết phục. Cơ hồ không có người nào là tuyển trạch ly khai. Này chính là cường giả sức kêu gọi. Hết chương.